Trung lão tổ cũng chưa có người nói chuyện, trắng lóa hào quang biến mất, sau đó vầng sáng xanh lam cũng biến mất. Trong cổ điện chỉ còn lại có ước chừng hơn 200 vị lão tổ còn sống, đều là thực lực khá mạnh lão tổ, hoặc là nguyên anh trung hậu kỳ, hoặc là chính là trong tay có được hóa thần linh bảo thế lực nhỏ. Nguyên bản bọn hắn là có thánh tôn tàn niệm làm chỉ dẫn, nhưng trong điện linh ngọc kỳ thạch điêu khắc bị hủy về sau, bọn hắn cũng không có thánh tôn tàn niệm chỉ dẫn, nhất thời không biết nên như thế nào mới có thể tránh miễn xúc động phù côn cung bên trong kinh khủng cấm chế. Két, trong cổ điện chỗ sâu nhất từ từ mở ra 5 cái đường đi sâu thăm thẳm, mỗi một đầu đều thông hướng phương hướng khác nhau. Bên trong lối đi có màu đỏ ánh lửa, hào quang màu xanh, kim sắc quang mang, hào quang màu vàng đất, hào quang màu xanh lam, các loại hào quang 5 màu. Nếu là đoán không lầm, thánh tôn tàn niệm còn sống hẳn là sẽ để bọn hắn tiến vào những thông đạo này. Trong đó một đầu, Thương Thừa Thiên nhìn một chút, chắp tay nhanh chân đi đi, thản nhiên nói, đi thôi, lựa chọn một cái thông đạo, tiếp tục vào cung điện chỗ sâu lục soát tìm cơ duyên. Thánh tôn tàn niệm đã bị hủy, không có chỉ dẫn, tiếp đó chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục